Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300.000, tàn khuyết chân tướng, chương 300.000, tàn khuyết chân tướng. Bùi Tịch Hòa mũi đao thượng còn chảy huyết sắc. Một thân huyết ô, trong mắt bốc lên sát khí, gọi người nhìn thượng liếc mắt một cái liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, nàng nhìn chằm chằm đi ra thanh niên, vẫn chưa thả lòng cảnh giác, nếu là thật sự có người đánh lén. Hơn nữa vượt qua giờ phút này nàng có khả năng ứng đối cảnh giới. Đã tùy thời chuẩn bị bác thượng một bác, thôi phát thần ô huyết bên trong che giấu đại nhật kim diễm. Đốt diệt cường địch. Ngày ấy chính phùng đột phá kim đan là lúc khí thế cực kỳ cường thế, kéo huyết mạch cuồn cuộn, dùng ra đại nhật kim diễm, cũng đem Lý Hòe kia chờ nguyên anh chu diệt, mà trước mắt này một cái mắt manh thanh niên. Tu vi tinh tế nhìn lại là cùng nàng giống nhau kim đan sơ kỳ. Kêu chính mình an lòng chút, cô nương không cần khẩn trương. Tại hạ chỉ là đi ngang qua. Ta kêu Cơ Trường Sinh. Bùi Tịch Hòa trong mắt rất nhỏ mà xẹt qua tia dao động. Mới vừa giết người sát khí lại dần dần biến mất. Nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Trường Sinh, người cùng nào đó ta cực kỳ người đáng ghét, nhưng thật ra cùng cái tên a. Thế nhân vì sao quá nghiêm khắc Trường Sinh? Liền tên đều phải là Trường Sinh hai chữ. Người nếu động thủ, ta phải giết ngươi. Cơ Trường Sinh lụa trắng giấu mắt, trên mặt biểu tình vẫn chưa có cái gì dao động. Tại hạ biết, bất quá người khác Trường Sinh hai chữ có lẽ là vì kia mờ ảo kiến Trường Sinh chi cảnh, mà tại hạ là bởi vì chú định sở muốn tu luyện nói. Vốn là chú định đoản mệnh sớm chết, là sư phó đối ta chờ mong thôi. Bùi Tịch Hòa nghe thấy hắn nói, nhìn này mắt mù thanh niên liếc mắt một cái, thật là có ý tứ. Hắn theo như lời người trước đối diện ứng Lý Trường Sinh tên nơi phát ra. Nghe đồn là cái kia lão thất phu có điều thành sau chính mình sửa lại danh, còn có cái gì nói sẽ càng tu càng là đoản mệnh. Kia chỉ có thể là nhìn lén thiên cơ chi thuật. Nàng trong lòng có vài phần tế tế mật mật hàn ý sinh ra. Kéo dài ra niệm lực thăm xem hắn động tác. Quanh mình linh khí dao động vẫn chưa có bất luận cái gì muốn khác thường chỗ, nhưng tổng cảm thấy người này trên người lộ ra vài phần quỷ dị chỗ, trong cơ thể linh lực vận chuyển. Phía sau phù văn hiện hóa, xuyên qua ở trong rừng, rời xa nơi này mà đi. Cơ Trường Sinh nhìn về phía nàng thân ảnh biến mất phương pháp. Tuy rằng mắt mù, nhưng vưu có niệm lực có thể cảm ứng quanh mình. Lúc này hắn sắc mặt mới xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tới, rõ ràng nàng này chết yểu, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Hơn nữa lúc này nàng khí vận chi lực, quả thực giống như cửu thiên biển sao giống nhau cuồn cuộn lộng lẫy. Kêu hắn bậc này hiểu được xem khí chi thuật người nhìn thượng liếc mắt một cái. Giống như muốn bỏng rát sở hữu cảm giác. Hắn nhớ rõ chính mình ở thần ẩn cảnh bên trong nhìn thấy quá cô nương này, lần đầu tiên không phải dựa hơi thở phân rõ, bởi vì kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ Trường Sinh hiện giờ dựa niệm lực nhìn lén tới khuôn mặt nhận ra Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa đi rồi, hắn cũng chưa từng động tác, chỉ là dưới thân lặng yên mở ra một chương tinh đồ. Mặt trên lấy bắc đầu thất tinh chi tượng là chủ. Quanh mình đàn tinh điểm điểm lập lòe. Hắn ngẩng đầu xem bầu trời. Rõ ràng là lộng lẫy mặt trời rực rỡ thiên. Lại ở trong mắt hắn bày biện ra đầy trời biển sao. Rõ ràng mệnh luân đều nát. Hắn lẩm bẩm tự nói. Trên mặt toàn là không thể tin tưởng. Thiên cơ che đậy thật mạnh. Hiện giờ chính mình chỉ có thể nhìn trộm ra một vài. Biết nàng không chỉ có đánh vỡ kia thần bí tồn tại đối mệnh cách áp chế. Hiện giờ mệnh thế càng là hiện ra tắm hòa mà sinh niết bàn chi tưởng, kỳ thay, đối hắn mà nói. Bói toán xem khí chi thuật, cùng tu vi không quan hệ, chẳng sợ gần vì kim đan, nhưng cho dù là luyện khí, chính mình đều tự tin có thể bạc tính thiên hạ. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại trở thành cái này ngoại lệ, tinh đồ tan đi. Nhìn thấy nơi đây đầy đất huyết ô, Cơ Trường Sinh cũng minh bạch chính mình cần phải đi, thật chờ mong a, khóe môi gợi lên, mang ra một mạt cười tới. Bùi Tịch Hòa một đường chạy như bay, thẳng đến nhìn thấy chỗ thác nước, tốc độ chảy cực nhanh, thiên quang đao ở chính mình tâm ý vừa động chi gian. Không cần thao tác, đó là tự phát chém ra sắc nhỏ đến cực điểm đao khí tới. Xuyên thấu qua thác nước lưu, đêm này hạ vách đá cắt thành mảnh vỡ, sáng lập ra một cái nhưng cung dung thân rộng mở huyệt động, nàng nhảy mà vào. Quanh thân linh quang lập lòe, kêu chính mình chưa từng lây dính nửa phần vệt nước, ở tới trên đường nàng cũng đã kháp cái đi trần. Khuyết, tẩy đi một thân huyết ô, thân thể bị thương ở huyết mạch tẩm bổ hạ cũng đã hảo thất thất bát bát. Khủng bố sinh mệnh lực gọi người kinh hãi, Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi ở trong đó. Tay phải véo ra cái pháp quyết, đem hơi thở phong tỏa, sau đó liền toàn tâm đầu chú ở bạch đàm luyện hóa thượng. Theo thái dương chân hỏa nướng nướng, kiều nhu thủy nộn cánh hoa dần dần khô quắt khô héo. Lại phát ra ra một trận lại một trận tràn đầy linh khí tới, còn có thuộc về linh dược dược lực. Khuếch tán ở khắp người chi gian, chữa khỏi vừa mới một trận chiến lưu lại thương thế, đợi cho một hai cái canh giờ lúc sau. Bùi Tịch Hòa mở to mắt, cả người hơi thở trương hiển nàng thương thế hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa càng gần một bước, vẫn là kém một chút, không tì vết kim đan phải tiến giai sở cần linh lực. Quá nhiều chút, hơn xa thượng đẳng kim đan. Nhưng nếu là hơn nữa bạch đàm như vậy linh vật một hai cây, liền tất là có thể đột phá lúc đầu, tiến vào trung kỳ kim đan, nàng đôi mắt trầm tĩnh. Tay phải nhẫn chữ vật thượng chợt lóe, không trung lại lần nữa xuất hiện hai cây ngũ phẩm linh vật tới, sư phó giao cho nàng mục xanh tư khố. Là thuộc về Dương Thiên Hạ tu sĩ thân gia, phong phú thật sự. Chừng gần ngàn cây ngũ phẩm linh dược. Nếu là toàn bộ luyện hóa, thậm chí cũng đủ một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đột phá đến nguyên anh, bất quá là yếu nhất cái loại. Này nguyên anh, mượn dùng ngoại vật chi lực, nhất thời không thể thấy. Đại lượng luyện hóa dưới tất thấy tệ đoan, cho nên nàng ở Vạn Trọng Sơn tu hành là lúc đều là dựa vào chính mình. Ở dài dòng tu luyện bên trong một chút hiểu được trên người lực lượng tính chất đặc biệt. Chưa từng ỷ lại với ngoại lực, nhưng giờ phút này, chính mình lĩnh ngộ tâm cảnh đều đã viên mãn. Chỉ kém cuối cùng một bước, đó là có thể mượn dùng này linh vật đánh sâu vào cảnh giới, kim hỏa lan tràn. Linh vật bên trong linh khí bị nuốt nạp vào đan điền kim đan. Làm này nhanh chóng viên mãn lên. Kim đan hải trạch bị lấp đầy kia một khắc. Mặt trên đạo văn sáng lên, như cũ quấn quanh lại thoát ly mặt ngoài, mượt mà kim đan thượng xuất hiện vết rạn. Lại ở linh lực cùng ma lực xuất hiện hạ bay nhanh khép lại. Đây là cái tan vỡ, chướng đại, lại khép lại quá trình, thẳng đến một viên thể tích lớn hơn nữa kim đan sinh ra. Bùi Tịch Hòa tâm thần đắm chìm trong đó. Bắt đầu minh khắc này tân hiểu được đạo văn tới, mấy cái canh giờ lúc sau. Quanh thân hơi thở lặng yên biến hóa, rốt cuộc là từ lúc đầu tăng lên tới kim đan trung kỳ, nàng mở mắt ra mắt. Lập lòe sáng ngời sán quang, lấy ra kia một quả thuộc về yến xu nhẫn chữ vật, chủ nhân đã chết. Mặt trên ấn ký mỏng như cánh ve. Bùi Tịch Hòa cũng không lo lắng mặt trên hoặc là có này trưởng bối đại năng truy tung tồn tại. Đều là bất đồng tiểu thiên thế giới tu giả. Nếu là có thể vượt qua như vậy bích chướng đối chính mình ra tay. Kia nhưng đã sớm đột phá tới rồi thượng tiên giới, đơn giản một khuy. trong đó thượng phẩm linh thạch kêu nàng rất là vui mừng, nhưng đột nhiên nàng phát hiện có này một đạo sách cổ ở trong đó. Trực giác kêu nàng cần thiết vừa thấy, đây là tu sĩ độc đáo dự cảm, Bùi Tịch Hòa lấy ra tới. Tùy tay một chút, niệm lực liền đem toàn bộ nội dung tất cả đảo qua, một chốc sắc mặt đại biến. Không có khống chế được chỗ ở lộ ra chấn động, nguyên lai, nàng mím môi. Sư phó sở dĩ còn đã nói với chính mình những cái đó cùng yêu quỷ tương quan đồ vật. Là bởi vì thiên hư thần châu đại năng xuất phát từ nào đó suy tính ước định không đạt dương thiên hà. Liền không thể được biết chân chính bí mật mà này cuốn tới tự mặt khác tiểu thiên thế giới cổ tích. Lại kêu nàng nhìn thấy một góc cao đức bản đồ không nên kêu tên này. Hẳn là thiếu đạo đức bản đồ. Ta thật sự lãng phí ta một buổi trưa thời gian. Tấu chương xong, hết chương.